Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, động thủ. Cổ Thiếu Hổ ngẩn ngơ, khóe miệng hơi vừa kéo, lập tức kiên định lắc đầu. Không được không được, chết rồi, hơn nửa này cơ bản cũng đều là một ít quần thần cảnh đại yêu. Chủ yếu sức chiến đấu yêu tôn cũng không có cái gì tổn thương. Hơn nữa ta đây sao trùng thương thế, nơi nào còn đánh thắng được. Không được không được, đi tới, chịu chết sao? Tự mình biết chính mình tình huống thế nào. Trở về, đối mặt sợ là một đám càng thêm điên cuồng yêu tôn. Đại yêu, theo hắn nghe trước đây có người nghe đồn, có yêu thú tính cách nổ tung, sẽ tự bạo, hắn còn muốn sống sót. Sống sót, nên cái gì đều có hy vọng, bị một đám điên cuồng nhiệt xúc cho nổ chết. Này quá không đáng, quá uổng phí rồi. Vương Nhị rừng rưng như không, vẫn hưng phấn nhảy nhót kêu lên. Không có chuyện gì, điểm ấy thương toán cái gì. Ngươi suy nghĩ một chút thưởng, này cuối cùng tốt bao nhiêu. Ngươi nghĩ, thương thế của ngươi trùng, lẽ nào cái nhóm này nhiệt xúc là tốt rồi trôi qua rồi hả? Coi như bọn họ lợi hại, đến cuối cùng thực sự không có biện pháp, ta lại dùng đạo kiếm đem bọn họ toàn bộ giết chết là được. Điểm ấy thương toán cái gì? Cổ Thiếu Hổ sắc mặt quái dị, nhìn chính mình đầy người máu già, tanh hôi bên ngoài thân, nhìn lại một chút trước mắt, huyền hoàng màu trang phục áo tang sạch sẽ mà khéo léo. Thậm chí lúc ẩn lúc hiện còn truyền đến vài cỗ nhàn nhạt thanh khí. Nha, muốn nói nơi nào xem ra không sạch sẽ, khả năng này chính là trên mặt những kia ma tử đi. Cứ như vậy, ngươi cùng ta nói điểm ấy thương toán cái gì? Nếu không biết người này vừa nãy cứu hắn, hắn nhất định để tiểu tử này biết biết, cái gì gọi là điểm ấy thương toán cái gì? Có bản lĩnh, chính ngươi thử xem. Cổ Thiếu Hổ một cái khinh thường quá khứ, tức giận xì một tiếng. Không đi, đánh chết cũng không đi, ta còn không sống đủ. Này nếu như chết rồi, chết rồi cũng không an ổn, còn muốn bằng bạch bị người cho chuyện cười. Đặc biệt là ta đối thủ kia, không đem tên kia làm hạ thấp đi, lão tử chết cũng không nhắm mắt. Vương Nhị tiếu tiếu đối mặt. Không đi, đánh chết, đi, liền nhất định sẽ chết sao? Bất quá hắn cũng lười so sánh loại này mạnh mẽ, tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ. Ai nha, ngươi người này sao như thế trục đây? Chúng ta cũng không phải không có bảo đảm. Ngươi xem, có ta bao phủ ngươi, ngươi nơi nào dễ dàng chết như vậy? Chết rồi, tiểu gia ta cũng đem ngươi cứu trở về. Cổ Thiếu Hổ vẻ mặt đau khổ. Ta tên đại ca ngươi được không? Chúng ta an toàn đem cửa này đã cho không được chứ? Cũng không phải không có thưởng. Làm gì muốn bốc lên lớn như vậy hiểm a? Ta đây thương cũng không nhẹ, lại tiếp tục như thế, không làm được đạo cơ bị hao tổn, ta đây một đời liền bàn giao ở nơi này. Này nhiều lắm oán a, không phải một thương sao? Vương Nhị một mặt làm khó dễ, lập tức khẽ cắn răng. Được rồi, ta chữa cho ngươi được, ngươi theo ta trở lại, có được hay không? Cổ Thiếu Hổ sững sờ, trần chờ nhìn Vương Nhị, nghi hoặc mở miệng, làm sao chữa? Ngươi nếu như thật có thể đem ta thương thế này, không nói hoàn toàn khôi phục, khá lắm 8/10 ta hãy theo ngươi đi một chuyến. Thế nhưng, Cổ Thiếu Hổ đầy mặt chăm chú nghiêm túc, nói rõ trước, phải không hao tổn tiềm lực, không có bất luận cái gì hậu quả phương thức. Không phải vậy ta cũng không phải làm a, việc quan hệ tương lai. Tuyệt không cho phép qua loa, không có bất kỳ thỏa hiệp. Vương Nhị bĩu môi, trên mặt nhức nhối vẻ rõ ràng. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Nói qua, tay vừa nhấc, một đóa thanh linh chùm sáng hiện lên. Chậm rãi, thanh linh ánh sáng tiêu tan, lộ ra một xanh ngọc viên thuốc. Sức sống tràn trề xanh đậm như lưu động chất lỏng, ở ngọc hoàn bên trong như ngư long múa, cuồn cuộn sinh cơ khí tràn ngập mà tán. Trong nháy mắt, chu vi mấy dặm màu xanh biếc tăng sinh. Từng đóa nụ hoa nhi nụ hoa chớm nở, xanh biếc mầm chậm rãi rút ra cành. Đây là cái gì? Cổ Thiếu Hổ cả kinh, trái tim nhỏ ầm ầm nhảy loạn. Vật này đợi lát nữa chính là cho ta ăn. Vương Nhị cũng là hai mắt sáng lên. Nghe được Cổ Thiếu Hổ lời nói, lại đột nhiên cảm thấy đau lòng. Không thoải mái nói. Cái này gọi là Thái Ất Huyền Thanh Ngọc Hoàn. Nghe nói là chuyên trị các loại nói thương. Ngươi nếu như không tin quên đi. Quá mức tiểu gia ta một người trở lại làm. Quên đi. Cổ Thiếu Hổ vụt một tiếng đứng lên. Cả người khí thế bộc phát. Bay xuống Lạc Diệp nhất thời bay xa. Hai con mắt trước nay chưa có lấp lánh có thần. Khí phách sục sôi cất giọng nói. Người cùng thế hệ chúng ta. Tại sao có thể quên đi? Không được. Ta với ngươi đi tới. Vương Nhị một cái khinh thường lại bay qua. Tiện tay đem vật cầm trong tay Ngọc Hoàn ném đi. Cổ Thiếu Hổ luống cuống tay chân vội vã tiếp được. Liếm mặt nhìn hai tay nâng Ngọc Hoàn. Hai viên hổ mâu liền phảng phất nhìn thấy gì tình yêu chân thành. Không rời nổi mắt, không ngậm mồm vào được. Nhanh lên một chút, thời gian có hạn, ngươi nếu như không nữa dùng, vậy thì trả lại cho ta. Được được được, lại nhìn một chút, Cổ Thiếu Hổ một bên cười khúc khích một bên trịnh trọng để vào trong miệng. Một sát na, Ngọc Hoàn hóa thành một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể. Trong nháy mắt bao vây lấy toàn thân, Vương Nhị đứng ở một bên. Nhìn nhắm mắt bắt đầu khôi phục Cổ Thiếu Hổ, không khỏi lắc lắc đầu. Thiên kim mua mã cốt cũng không biết có đáng giá hay không. Ngọc này hoàn, đương nhiên không phải hắn vì tưởng thưởng gì mà chuyên môn lấy ra cho hắn trị một lần thương. Nói cho cùng vẫn là nhìn chúng người này, muốn kết giao một phen, cuối cùng bỏ vào trong túi. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc, này Thái Ất Huyền Thanh Ngọc Hoàn tuy nói quý giá. Nhưng là cũng không phải vô cùng khan hiếm. Ở thánh tổ lưu lại bảo tháp bên trong. Đại khái còn có 1000 trái không tới đâu đâu số lượng đi. Thực sự không phải nhiều lắm. Ôi, không trải qua dùng a, Vương Nhị không nhịn được thở dài. Dùng một viên thiếu một viên. Cũng không biết còn có thể dùng bao lâu. Này càng dùng càng đa tài được rồi. Đáng tiếc, đảo mắt, Vương Nhị tẻ nhạt ngáp một cái bên trong. Cổ Thiếu Hổ chậm rãi từ trong chỗ ngồi đứng lên. Cả người phồn thịnh khí thế so với trước đây càng sâu. Vẻn vẹn chỉ là đứng. Phảng phất có thể nghe được thủy triều mênh mông tiếng vang. Được rồi. Vương Nhị loạn trọa ngáp một cái đứng lên. Được rồi. Một tấm nước chữ mặt to cười hàm hậu. Mơ hồ mang theo tia nịnh nọt. Lấy lòng. Hai bóng người lóe lên. Hóa thành một vệt sáng hướng về xa xa chạy trốn. Giống, gào, mấy chục đạo đại yêu tụ lại cùng nhau, yên lặng lẳng lặng khôi phục thương thế, lại thỉnh thoảng cùng một cái khác người làm nói hai tiếng. Mà ở chúng đại yêu phía trên, 10 con yêu tôn tụ tập cùng một chỗ, 4 con mới vừa từ tử vong biên giới tuyến trở về. Cũng là yên lặng nhắm mắt điều tức, nồng nặc yêu khí pha thêm máu tanh, sát khí trùng thiên, phảng phất nhân gian luyện ngục. Khủng bố âm u đến cực điểm, bên ngoài mấy chục dặm, hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại che trời thân cây bên trên. Ngươi nghĩ làm sao làm? Cổ Thiếu Hổ ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn chằm chằm bên kia yêu quần, rồi lại cả người kiềm chế, không dám tỏa ra mảy may khí tức cùng sát ý. Khà khà, làm sao làm? Còn có thể làm sao làm? Đối phó một đám tàn binh bại tướng. Đương nhiên là ngươi xông lên hấp dẫn hỏa lực. Ta từ bên hiệp trợ a, Vương Nhị nhếch miệng nở nụ cười. Hai mắt sáng lên, nhìn một cái. Này một đống quái vật khổng lồ. Đều là thưởng a, này đều giết chết. Có thể thu được bao nhiêu đại tướng a? Cổ Thiếu Hổ sững sờ. Có chút do dự, như thế mãng. Làm sao, ngươi sợ? Vương Nhị quay đầu nhìn phía Cổ Thiếu Hổ. Đánh giá cao hơn 2 mét liền trên mặt đều là cầu kết cơ nhục. Bắp thịt thân thể, làm sao có khả năng? Cổ Thiếu Hổ mạnh miệng. Lão tử cũng không phải không đánh qua. Những này còn đều là lão tử đánh còn dư lại. Đánh không là vấn đề. Thế nhưng, lại phải bị tổn thương a, bị thương, đau a. Thật sự cho rằng lớn lên cao to chính là kẻ lỗ mãng rồi hả? Đó cũng là người a. Thế nhưng hết cách rồi. Ai kêu người thu rồi chỗ tốt đây? Cổ Thiếu Hổ khẽ cắn răng. Vậy được, ta động thủ. Ngươi nhất định phải nắm chặt thời cơ a. những kia xúc sinh đợi lát nữa lại nhìn tới ta, khẳng định một hồi liền nổi điên. Thời gian lâu dài, ta có thể khiêng không được. Vương Nhị nhìn chằm chằm không chớp mắt, thuận miệng nói, được rồi, đi thôi. Quá mức ta hay dùng đạo kiếm đem bọn họ đưa hết cho XXX chứ. Thiếu điểm thưởng tự ít đi điểm thưởng. Cái này ta có đúng mực. Nghe thế, Cổ Thiếu Hổ cũng là yên tâm. Yên lặng cho mình đánh tiếp sức. Bóng người lóe lên, biến mất tại chỗ. Bầy yêu thú, trung tâm, Tam Vĩ Hung Trệ đột nhiên ngẩng đầu lên. Hung sát chi khí phóng lên trời. To bằng cái thớt máu tanh hung mâu gắt gao nhìn phía một cái nào đó đơn thuốc hướng về. Theo này một động tác, mặc kệ yêu tôn, vẫn là đại yêu dồn dập dừng lại tất cả động tác. Chỉnh tề như một ngóng nhìn hướng về đồng nhất phương hướng. Sát khí lượn lờ, nương theo lấy ánh mắt hóa thành một đạo sát khí trường long. Nhào chào mà đi, chớp mắt, ánh mắt tụ vào chỗ. Cổ Thiếu Hổ nghiêm mặt chậm rãi tự hư không hiện lên. Không khí đột nhiên biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Khí lưu ngưng trệ đình chỉ lưu động. Sát khí, hung khí tràn ngập, càng ngày càng nhiều. Giống, Tam Vĩ Hung Trệ đằng phóng lên trời. Ngửa mặt lên trời gào thét. Hóa thành thực chất trùng thiên âm lãng như thủy triều cuồn cuộn dâng tới Cổ Thiếu Hổ. Mà ở Tam Vĩ Hung Trệ phía sau, một đóa yêu thú tạo thành âm vân lần thứ hai bốc lên. Theo sát lấy Tam Vĩ Hung Trệ bóng người, Cổ Thiếu Hổ đầy mắt nghiêm nghị, nhìn vọt tới âm lãng, mênh mông nguyên thần chi lực cũng là dường như hải khiếu tấn công mà đi. Màu đồng cổ thần quang như vạn kiếm quy tông bắn một lượt mà ra. Nửa bầu trời đột nhiên biến sắc, ầm, oành oành oành, còn chưa chân chính giao tiếp. Song phương không trung cũng là nổ lên ầm ầm dư âm. Không gian một trận rung chuyển, cuồn cuộn màu trắng làn sóng hướng về tứ phương mãnh liệt mà tán. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.